Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, một khúc thanh điểu. Dương cánh bay cao, xuyên qua xanh thảm bầu trời. Hyuga nhất tộc nghênh đón chân chính tự do. Nhưng mà, đoạn, Sunet nhìn chằm chằm hình bóng. Jiraiya biểu tình hay thay đổi. Bắt đầu trước là kinh ngạc. Sau đó ghé mắt nhìn lấy bên cạnh Sunet, trong mắt vẫn như cũ là đối với Kato gian hoài niệm tình. Coi như là hắn cũng không có thể ngoại lệ. Thần tình bên trên tất cả đều là mong mà không được thống khổ. Orochimaru, loại người như ngươi ngu ngốc cư nhiên cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Thất đại Hokage Naruto nhớ tới hào sắc tiên nhân hy sinh thời điểm. Hắn từng đối với bà đại hống đại khiếu. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng có chút phức tạp. Jiraiya rất nhanh chỉnh đốn tốt tâm tình của mình. Cát, ta là ai? Ta nhưng là hào kiệt diệu mộc sơn cóc tiên nhân Jiraiya. Ta vội vàng cứu vớt thế giới. Làm sao có thời giờ giống như các người nghĩ cái ý nghĩ này những thứ này phàm. Tục việc. Orochimaru cười đánh giá hắn khẩu bất đối tâm. Chọc cho Jiraiya hỏi hắn có phải hay không không để ý lão tình cảm bạn học mặt. Nghĩ trước đoạt chiến đấu trường địa bàn cùng chính mình đánh một trận. Đối diện Orochimaru biểu thị không sao cả. Đánh thì đánh. Nhưng đệ tứ Hokage suy nghĩ đến hai người đánh nhau lấy chiến đấu trường cũng liền phá hủy. Sở dĩ hảo ngôn khuyên bảo dưới hai người chung quy không có đánh nhau. Đệ nhị Hokage và Naruto sau lưng anh linh đệ nhất Hokage liền đối với mình ra cháu gái biểu hiện. Có như vậy ném đi ném tò mò. Nơi đây có thể thấy công việc của hắn người chỉ có Uchiha Fugaku, Nohara Jin cùng Namikaze Minato. Anh linh Hashirama để sát vào đệ tứ mục Hokage. Đệ tứ mục, cái kia lam tóc gia hỏa là ai à? Tiểu cương phản ứng lớn như vậy. Namikaze Minato mặc dù không có thể báo cho biết người khác đệ nhất đại nhân ở nơi này. Nhưng trả lời vấn đề của hắn cùng hắn giao lưu là không có vấn đề. Tối đa bị người trở thành lẩm bẩm. Hơn nữa nhị đại nhãn Hokage cũng hướng hắn quăng tới nghi vấn biểu tình. Sở dĩ những người khác đều cho rằng 657 hắn đang vì Senju Tobirama giải thích. Ách, vị kia là Kato-san. Cùng Sunet đại nhân, Jiraiya lão sư đám người là cùng đồng thời. Chấm ngoặc kép, nói, cũng là Sunet đại nhân người yêu. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Hy sinh với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong chiến tranh. Orochimaru, cho nên nói. Nhân loại thực sự là yếu đuối, thay mặt nhãn Hokage gật đầu. Nhìn lấy trong hình ảnh Kato-san, cả mắt đều là dò xét. Đệ nhất Hokage liền tương đối hào phóng. Ô a hát, là tiểu cưng người yêu a. Nhìn qua là một tốt nam nhân mà. Liền, kỳ thực ta xem bên cạnh cái kia Jiraiya cũng không tệ a. Ta cược mạng hắn trưởng. Anh linh Hashirama dùng sức chút đầu. Thở dài thời gian trôi qua. À, thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới tiểu cương cũng đến rồi yêu niên kỷ. Thành đại cô nương nha. Đệ tứ mục Hokage một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Mặc dù có trăm hào chi khác ở. Sunet đại nhân nhìn qua còn như thiếu nữ. Nhưng tuổi của nàng phải cùng Jiraiya lão sư không kém bao nhiêu đâu. Nói cái gì cũng đến rồi yêu tuổi là không phải có điểm quá muộn. Còn là nói hơn 50 tuổi mới tới yêu niên kỷ. Là Senju nhất tộc hoặc là Uzumaki nhất tộc cực dài sinh mệnh lực nguyên nhân đâu. Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực. Trong hình ảnh đối lên uế thổ Sarutobi Asuma cùng uế thổ Kato gian nhân là Akimichi Chuza. Akimichi Choji là, vâng, đúng, lão ba a, Akimichi Lele, oa, ở trong mắt Kato gian. Dù cho Chuza đều là hắn hậu bối, vừa thấy mặt đã kinh ngạc cho hắn đã lớn như vậy. Hơn nữa hải ngạn trở kích chiến một cái khác chiến, bát quái trưởng hồi thiên, móc lửng, Hyuga Hayashi, móc lửng chấm than, phải không? Nguyên lai liền ngươi cũng đã sớm nắm giữ hồi thiên bí thuật a. Hayashi, mới bị sống lại uế sĩ Hyuga Hayashi, xin lỗi. Khác một cái thế giới Kaka. Hyuga Hayashi nhìn lấy trong hình ảnh chính mình mặc vào Konoha thượng. Nhẫn ninja chế phục, đầu đội, nhẫn, chữ ninja liên quân hộ ngạch cùng bị uế sĩ chuyển sinh trở về đệ đệ chiến đấu. Cái kia thế giới ta hẳn là cũng không nguyện ý cùng ngươi tay a. Hayashi, không có trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Mà là chết bởi làng mây âm mưu Hyuga Hayashi đối với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến quy mô cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới liền tông gia gia chủ đều bị lên chiến trường. Trận kia lần thứ tư nhẫn giới đại chiến quả nhiên không giống tầm thường. Rốt cuộc là ai đưa tới trận này chiến tranh? Obito, ngoặc kép, anh linh Madara, Uchiha nhất tộc tộc trưởng nâng chán, gia môn bất hạnh, cùng Uchiha bi kịch so với. Cá chậu chim lồng tính là gì? Trong hình ảnh Hayashi cảm thán vận mạng của mình. Rõ ràng đã chết lại bị uế thổ chuyển sinh. Trên trán như trước có lồng bên trong chim phong ấn. Thành tựu phân ra bị người điều khiển công kích tông ra. Cũng không có như vậy vận mệnh. Con của ngươi cùng nữ nhi của ta đều ở đây vì tương lai mà chiến. Một, hình bóng cắm truyền bá một đoạn cũng trong lúc đó những chiến trường khác ở trên hình ảnh. Đã hóa giải oán hận Hyuga Neji cùng Hyuga Hinata cộng đồng lui địch. Thành tựu đồng bạn phối hợp lẫn nhau. Hyuga nhất tộc đám người. Không chỉ là ở chỗ này Hyuga Hayashi, Hyuga Hayashi, Hyuga Neji, Hyuga Hinata. Còn có ở còn lại địa phương Hyuga tộc nhân đều phát sinh chung cảm giác. Nguyên lai, như vậy thời đại thực sự sẽ tới. Móc lửng, Neji. Không phải thành tựu phân gia cùng tổng tông gia, mà là thành tựu đồng bạn, thành tựu người nhà chiến đấu với nhau thời đại, tương lai, chấm ngoặc kép, bốn trận chiến Hyuga Neji, đã không phải là tương lai a. Chúng ta cái chán cá chậu chim lồng phong ấn không phải đều biến mất sao? Đúng lúc này, từ Konoha ẩn thôn Hyuga phân gia đại trạch sông tới báo cáo tin tức người rốt cuộc chạy tới nơi này. Làm Konoha thôn ở ngoài đơn độc thiết lập chiến đấu trường. Hắn thở hổn hển, bất chấp Hayashi đại nhân phục sinh cùng với chàng thượng xuất hiện hai cái Hyuga Hayashi kinh ngạc. Cố sức hướng phía bọn họ hô to, chú ấn. Tất cả mọi người chú ấn đều biến mất. Neji đại nhân, còn có Hayashi đại nhân. Sở hữu tách ra chú ấn cái kia Hyuga tách ra thành viên đem chính mình vẫn ẩn núp lấy xấu xí phong. Ấn băng vải lấy xuống, tiêu thất, ngoặc kép chấm than. Mặt khác, để bọn họ phân ra cảm thấy, tuy là các trưởng giả đối với lần này cảm thấy bất mãn. Đồng thời thương lượng có phải hay không muốn một lần nữa đối với phân ra thi hành chú ấn. Thế nhưng trẻ một đời tông gia thành viên, cũng không có bởi vì phân ra mất đi chú ấn mà khủng hoảng. Ngược lại là chân tâm thật ý chúc mừng thân nhân của mình. Huynh đệ. Bạn thân, Hyuga Neji lúc này mới phản ứng được. Khủng bố vấn đáp cái thứ hai thưởng cho tự do. Là bao nhiêu một phần hậu lễ? Còn có, hắn nhìn lấy bên cạnh phụ thân. Phụ, lồng sắt, dường như được mở ra giống nhau. Trước mắt dường như thấy được một con thanh điều từ được mở ra. Trong lồng tre bay ra ngoài. Dương cánh bay cao, bay về phía cái kia xanh thảm bầu trời. Xuyên qua trắng như tuyết mây, truy tầm mộng tưởng và tự do. Hyuga Hayashi nhìn về phía huynh trưởng Hyuga Hayashi. Kaka, tông gia thực sự sẽ cho phép loại tình huống này sao? Nhìn trong hình ảnh, trong tương lai đối mặt cùng chung địch nhân lúc, không có tông gia, phân gia chi phân không phải rất tốt sao? Hyuga Hayashi, lần này ta sẽ càng thêm kiên định bảo lưu ý kiến của mình. Kết thúc phân gia cùng tông gia phân chia. Ta cũng có quyết định này. Đột nhiên xuất hiện tại chàng thượng nam nhân là Namikaze Minato. Những người khác chứng kiến trên mặt đất đặc chế phi tiêu. Ngươi còn là nhanh như vậy à? Đệ tứ mục đại nhân. Namikaze Minato cười. Tuy là ta cũng có trợ giúp Hyuga tộc trưởng kết thúc tông gia cùng tách gia phân chia. Đồng thời không muốn đánh đoạn chư vị cũ. Thế nhưng trung nhẫn sát hạch vẫn còn tiếp tục. Ta mang mấy vị về trước thính phòng A, phi lôi thần chi thuật không hổ là nhẫn giới nhanh nhất. Nhẫn thuật, Namikaze Minato trực tiếp mang theo bọn họ trở lại thính phòng bất quá chớp mắt một cái. Nhưng thoáng có điểm để ngoài ý liệu của hắn. Trong hình ảnh mới vừa phát hình quá lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hải ngạn chờ kích chiến lúc. Konoha thượng nhẫn ninja kiêm Hyuga nhất tộc tông gia gia chủ Hyuga ngày là đối với trận chính mình. Đã vong nhiều năm đệ đệ Hyuga Hizashi. Hai người hồi thiên đối với hồi thiên. Bát quái trưởng đối với bát quái trưởng. Nhu quyền đối với nhu quyền phấn khích nhẫn thuật biểu diễn cho đến kết thúc. Vốn tưởng rằng xem phim liền dừng ở đây. Làng mây tạp lỗ y cùng Konoha thôn sai rốt cuộc có thể một quyết định thắng bại. Ta muốn nói cho hắn biết. Cái gì là chân chính tuyệt vọng. Một Uchiha Obito thanh âm vang vọng đang chiến đấu chàng thượng phương. Mới hình bóng đã tới. Bao nhiêu coi như là cho ngồi ở Kakashi bên cạnh Uchiha Obito một cái nguy hiểm báo động trước. Thời khắc này mang sĩ nếu như hái rồi mặt nạ. Biểu tình trên mặt nhất định thập phần đặc sắc. Mặc dù không biết khác một cái thế giới chính mình lại làm cái gì. Nhưng, đang không quá có thể là chuyện gì tốt. Những lời này, chấm ngoặc kép, thất đại nhãn Hokage Naruto. Chẳng lẽ là cái kia sau khi... Hôm nay cập nhật 3, Hyuga Hizashi. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 432. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.